Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500 Thiết Gia Phụ Tử Lâm Nạn. Này tu luyện bút ký, giảng giải Thiết Gia vị kia tổ tiên quá trình tu luyện. Kết quả, tâm đắc, cuối cùng đến đi ra kết luận là, thân thể có thể đồng thời gánh chịu thần lực, mà khí người, chỉ cần nắm giữ chính xác phương pháp tu luyện. Sau đó có thể so với thần ma còn cường đại hơn. Cuối cùng, quả nhiên dường như Thiết Hằng từng nói, vị này tên là Thiết Nam Thiết Gia tổ tiên yêu cầu thu được những này tu luyện tâm đắc người, rèn đúc đi ra 3 loại thần khí, 3 loại ma khí, đưa cho Thiết Gia hậu nhân. Trương Húc nói thầm, xem ra muốn học tập luyện khí. Không phải vậy, làm sao hoàn thành người khác nguyện vọng? Trương Húc càng làm tu luyện tâm đắc từ đầu tới đuôi nhìn một lần, mới biết, mặc kệ là thần lực vẫn là ma khí đều là thế giới bản nguyên nhất sức mạnh một trong. Thần lực, ma khí ở một số trong truyền thừa còn có một loại cách gọi, chính là dương khí cùng âm khí, mà sớm có người đã nói, cô âm không sinh, độc dương không dài, vì lẽ đó, tu luyện thần lực cùng ma khí cuối cùng là cần đem này 2 loại sức mạnh người dung hợp. Vị này Thiết Gia tổ tiên nói, hắn đã phát hiện một loại tuyệt diệu phương pháp, có thể dung hợp thần lực cùng ma khí. Có điều, bởi vì không đầy đủ, vì lẽ đó, chuẩn bị hoàn thiện sau đó lại viết xuống đến. Thế nhưng, sách tới đây liền xong, mặt sau không có. Trương Húc tức giận đến nghiến răng. Trương Húc không biết chính là, cái này Thiết Nam phi thường đặc biệt, không chỉ có gia tộc của hắn, một ít thần ma cũng chú ý tới hắn. Sau đó, thực lực của hắn dần dài, rất nhiều thần ma phát hiện hắn dị dạng, thân thể có thể chứa đựng thần lực cùng ma khí. Những này thần ma cũng đoán ra được, cái này Thiết Nam tu luyện tới cảnh giới nhất định, khả năng so với thần ma còn mạnh mẽ hơn. Thần ma liên thủ, sử dụng một chút đê hèn thủ đoạn, vây công giết chết Thiết Nam. Vì lẽ đó, quyển sách này sẽ không có phía dưới. Nhìn sắc trời có chút sáng, tuyết ngừng, mặt trời mọc đến rồi. Là một trời quang lạnh sáng sớm. Trương Húc thở ra một cái không công sương mù, hướng về trong thành thị đi đến. Đi tới Thiết Gia cửa hàng cửa, Trương Húc hơi kinh ngạc. Trong cửa hàng không có âm thanh, ngược lại cũng thôi. Chỉ cần có người, nên có động tĩnh, nên có hô hấp cùng tim đập. Thế nhưng, những này Trương Húc đều không có cảm giác đến. Chủ yếu nhất chính là, Trương Húc ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Trương Húc vội vã thả ra thần hồn tra xét đi ra ngoài. Tra xét đến Thiết Gia phụ tử, Trương Húc trợn mắt trừng trừng. Bởi vì, Thiết Gia phụ tử đều chết rồi. Trước khi chết, nên còn chịu đến không ít dằn vặt, máu me khắp người, cũng không thấy hình người. Trương Húc một cước cất mở cửa lớn, đi vào. Ở trong sân, trên đất tuyết đọng ngổn ngang, hiển nhiên đã tới không ít người, mà Thiết Gia phụ tử ngay ở trong sân bị người dằn vặt giết chết. Thiết Phong còn trợn to 2 mắt, trong đôi mắt mang theo oán giận. Thiết Hằng một đôi mắt đều bị đào móc ra, tứ chi trên thân thể khắp nơi là vết thương. Trương Húc đột nhiên có chút hận chính mình. Nếu là tối ngày hôm qua, không có ra ngoài, tuyệt đối có thể cứu Thiết Gia phụ tử. Hiện tại, nói cái gì đều chậm. Trương Húc khép lại Thiết Phong con mắt. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Sẽ giết chết những kia dằn vặt, thương tổn, giết chết người của các ngươi. Một đều sẽ không bỏ qua. Nhìn một chút, gian nhà cũng bị người lật tung rồi. Hai người những năm này tích trữ cũng vẫn còn 1000 lạng kim, liền bày ra ở Thiết Hằng trên giường. Hiển nhiên, những người kia không thèm để ý cái này. Trương Húc trầm tư một chút, Thiết Gia phụ tử đều chết rồi. Báo thù khẳng định là muốn báo thù. Thế nhưng, đầu tiên muốn cho bọn họ phụ tử mồ yên mà đẹp. Trương Húc ra Thiết Gia sân, đóng cửa lại, sau đó đi tới sát vách một con phố khác quan tài cửa hàng. Gõ mở cửa, mua 2 phó quan tài, lại đi nghĩa trang, mua 2 mảnh đất, tiếp đó, mời tới người, liệm 2 người thi thể, giơ lên hướng ngoài thành nghĩa trang đi tới. Bận bịu 3 ngày, cuối cùng cũng coi như là đem hai người hậu sự làm tốt. Tiếp đó, Trương Húc vẽ ra ngày đó tìm đến Thiết gia phụ tử ba cái nguyên anh kỳ người chân dung. Tìm tới đa số du côn Hoàng Ba. Hoàng Ba là người bình thường. Thủ hạ của hắn cũng đều là người bình thường. Làm chút lan truyền tin tức. Tìm hiểu tin tức. Còn có xin cơm. Trộm tiền hoạt động. Trương Húc đem chân dung cho Hoàng Ba. Tìm tới ba người này. Tìm hiểu làm rõ. Bọn họ tất cả sự tình. Hoàng Ba. 100 lạng kim. Trương Húc móc ra 100 lạng kim. Đặt ở Hoàng Ba mặt trước. Bọn họ còn có một chủ thượng. Phỏng chừng là tiên nhân cảnh giới. Ta cần phải thấu hiểu cái này chủ thượng. Còn có hắn tay người phía dưới. Thế lực. Có tình huống. Hoàng Ba nháy mắt một cái. Dính đến tiên nhân. 1000 khối linh thạch. Trương Húc con mắt đều không có nháy. Từ không gian chứa đổ lấy ra 1000 khối linh thạch. Đặt ở trên bàn. Hoàng Sơn cầm lấy linh thạch nhìn một chút. Thời gian 10 ngày. Tất cả tin tức sẽ thả ở trước mặt ngươi. Trương Húc gật đầu đứng dậy. Ra Hoàng Ba tòa nhà. Trải qua Thiết gia cửa hàng cửa. Trương Húc lại có chút hối hận. Tự trách. Nếu như buổi tối ngày hôm ấy không có đi ra ngoài là tốt rồi. Như vậy Thiết gia phụ tử hơn nửa sẽ không phải chết. Tiến vào chính mình sân. Trương Húc nghĩ đến. Còn cần chờ đợi 10 ngày. Dù sao cũng rảnh rỗi. Mở cửa làm ăn đi. Hôm nay đã mùng 6. Nghĩ đến sẽ có người tới cửa đi. Trương Húc mở ra cửa hàng cửa. Nhìn trên đường. Trên nóc nhà tuyết đọng. Cảm thụ mát lạnh. Lạnh lẽo không khí. Trương Húc có chút khổ sở. Nghĩ đến. Thiết gia phụ tử đều chưa có nói ra. Bọn họ đã đem cái kia bản không tự thư cho chuyện của hắn. Không phải vậy, những người kia nhất định sẽ tìm tới hắn, mà không phải lặng yên không một tiếng động. Trương Húc lại nghĩ tới lúc trước, cùng Thiết gia phụ tử đồng thời ăn cơm tất niên, xem pháo, đón giao thừa, nghe tiếng chuông tình cảnh. Có điều 5 ngày, liền cảnh còn người mất. Có lúc, người thật sự dự không ngờ được người bên cạnh ngươi sẽ phát sinh cái gì. Bất ngờ đều là như vậy đột nhiên xuất hiện. Người không biết ngày mai có hay không còn có thể nhìn thấy hắn. Người không biết ngày mai. Hắn có hay không còn có thể chờ đợi ngươi. Đối mặt mạnh mẽ vận mệnh. Người không thể ra sức. Người có thể làm chính là nắm lấy lập tức. Nỗ lực. Tốt cuộc sống thoải mái. Cố gắng đối xử những kia người ở bên cạnh. Trương Húc trong lòng không thoải mái. Sẽ không có đọc sách. Thẫn thờ nhìn ngoài cửa. Sau đó uống trà. Hắn thậm chí nghĩ, có phải là nên uống chút rượu đây? Ma túy chính mình thần kinh. Nhưng tâm tình của chính mình không có như thế hạ. Lắc lắc đầu, rượu vẫn là không uống. Thừa dịp mấy ngày nay, tiếp tục học tập ma văn đi. Thiết Nam tu luyện tâm đắc bên trong nhắc tới có quan hệ thần văn. Ma văn tổ hợp lên, làm sao công kích phương thức? Có điều, hắn cũng là tìm tòi. Vì lẽ đó phương thức công kích xem ra rất thô ráp. Nhưng, cũng coi như là cho Trương Húc chỉ rõ một chút con đường. Cho Trương Húc một chút linh cảm. Trương Húc trầm tĩnh một hồi tâm tình. Cầm lấy ma văn sách. Bắt đầu xem lên. Năm nhanh qua xong. Đến thăm một gian cửa hàng người cũng bắt đầu tăng lên. Trương Húc lại bán đi ba loại bảo khí. Ngay ở Trương Húc lúc chuẩn bị đóng cửa. Một người lắp bắp đi vào. Người này không phải người tu chân, có điều tiên thiên bách tán thiên cảnh giới, là một người bình thường. Người này đi vào, hỏi Trương Húc, nghe nói, người nơi này cũng thu thiên tài địa bảo. Trương Húc gật gật đầu, hữu dụng thiên tài địa bảo ta thu, nếu như không có quá to lớn tác dụng, ta cũng không thu, muốn xem là món đồ gì. Người kia mở tay ra, người xem, vật này ngươi thu sao? Nhìn rõ ràng trong tay người kia đồ vật, Trương Húc tâm liền bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Thế nhưng hắn trên mặt không hiện ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.